tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và giao quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp ý đến chư thiên, hướng cầu tam thân chư thiên, trong vòng tỉnh xa ngự thiên hằng ngày, ngự nơi đền tham xưa nay, những nơi biển thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về. Thank you. rằng nó nhớ.